Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, phần 3. Chương 3: Tôn đô giả đô. Nàng mẹ đô, hắn tháng trước thật sự còn đi lót cái mũi. Hiện tại một chọc liền oai, làm ta nhìn xem cha nam hiện tại phải nói cái gì. Ta kẹp ở bên trong cũng thực khó xử. Ta cũng không nghĩ ngươi bởi vì ta đã chịu thương tổn. Lâm Ngữ vốn đang ở trách cứ chính mình, tự trách mình không đủ ưu tú, tự trách mình theo không kịp Cố Nhất Minh nện bước, chính là hiện tại nghe được Tống Yên Kiều trong lòng nói ra nói cùng Cố Nhất Minh không có sai biệt. Lâm Ngữ ngây ngốc, Tống Yên Kiều tiếng lòng cùng Cố Nhất Minh vừa rồi nói với hắn nói một chữ không kém. Ngay cả dấu chấm câu đều không có nói sai, chẳng lẽ Cố Nhất Minh thật sự lừa hắn, tôn đô giả đô. Mẹ nó đô, cha nam đang nói cái gì ác độc nói a? Tống Yên Kiều rõ ràng thực tức giận, vỏ quýt đều bị hắn đại tá tám khối. Phảng phất nếu Cố Nhất Minh ở trên tay hắn, hắn có thể đem Cố Nhất Minh sinh xé. Lận Huyên khóe môi cong lên, nhìn rất tiểu một con. Hỏa khí vòn rất đại, hắn rõ ràng ở cua ngươi nói ngươi rất kém cỏi a. Cua ngươi còn tỏ vẻ chính mình rất khó làm. Hắn nơi nào khó làm? Lâm Ngữ ngươi đổi vị tự hỏi một chút. Hiện tại nếu là hỏa chính là ngươi, ngươi sẽ không công khai. Ngươi sẽ ở Cố Nhất Minh trước mặt cùng người khác làm ái muội. Lâm Ngữ đáp án là hắn sẽ công khai. Hắn cũng sẽ không theo người làm ái muội. Lâm Ngữ ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt mà nhìn Cố Nhất Minh, ngươi thật sự yêu ta sao? Ngươi thật sự tưởng cùng ta công khai sao? Ta cảm giác ngươi giống như cùng trước kia không quá giống nhau. Cố Nhất Minh nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác hôm nay Lâm Ngữ phá lệ không dễ ứng phó. Rõ ràng trước kia hắn chỉ cần cua Lâm Ngữ, Lâm Ngữ liền sẽ ảm đạm thần thương nửa ngày. Không ngừng nói là chính mình cấp đoạn cảm tình này kéo chân sau, hơn nữa còn sẽ nói chính mình sẽ nỗ lực nhanh lên nhi đuổi kịp hắn nện bước. Thường thường lúc này hắn chỉ cần an ủi Lâm Ngữ hai câu, nói cho Lâm Ngữ không cần phải gấp gáp. Liền tính Lâm Ngữ thật sự rất kém cỏi, liền tính Lâm Ngữ theo không kịp hắn nện bước, hắn cũng sẽ thích Lâm Ngữ. Chính là hôm nay Lâm Ngữ lại hỏi lại hắn yêu không yêu. Cố Nhất Minh cười cười, ta đương nhiên còn giống như trước đây. Bảo bảo, ngươi không cần bởi vì ghen mang theo cảm xúc không tin ta được không? Ta đáp ứng ngươi, chúng ta ở trong tiết mục bồi dưỡng CP cảm, chỉ cần chúng ta CP phấn cũng đủ nhiều, chúng ta liền có thể công khai, như vậy tổng có thể đi. Đây là Cố Nhất Minh lần đầu tiên cùng hắn nói công khai. Cố Nhất Minh là muốn cùng hắn công khai. Cố Nhất Minh vẫn là yêu hắn. Lâm Ngữ trong ánh mắt lại lần nữa sôi nổi điểm nhi vui sướng. Ngửa đầu nhìn Cố Nhất Minh, ta sẽ nỗ lực, nói xong lời nói. Hai người là cách xa nhau điểm nhi thời gian tiến vào. Lâm Ngữ tiên tiến tới. Tống Yên Kiều nhìn đến Lâm Ngữ khóe môi mang cười, theo bản năng mím môi. Xong rồi, lại bị cha nam cua. Nơi này cốt truyện chính là cha nam cùng Lâm Ngữ nói muốn công khai hòa giải Lâm Ngữ bồi dưỡng CP cảm đi. Nói dễ nghe chính là cha nam đều chạy tới hống thẩm chu, cuối cùng Lâm Ngữ cũng chỉ là bị đuổi theo mắng cho không. Nói hắn là tiểu tam, nơi nào có cái gì bồi dưỡng CP cảm a? Cha nam chỉ là muốn cho Lâm Ngữ liền tiểu võng hồng đều không đảm đương nổi. Như vậy Lâm Ngữ đã không có sinh hoạt nơi phát ra, cũng chỉ có thể thề hắn viết ca, liền mặt khác lựa chọn đều không có. Lâm Ngữ không thể tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn về phía Tống Yên Kiều bên kia. Như thế nào sẽ? Không phải, Tống Yên Kiều nói không đúng. Cố Nhất Minh sẽ không như vậy đối hắn. Cố Nhất Minh không có khả năng có như vậy thâm tâm cơ. Hắn đối hắn vẫn luôn đều thực hảo. Hắn sẽ không như vậy đối hắn. hắn phát sóng trực tiếp thời gian dài, Cố Nhất Minh đều sẽ làm hắn đừng quá mệt, nói đau lòng hắn, nói liền tính không phát sóng trực tiếp, hắn cũng sẽ dưỡng hắn, chính là càng muốn, Lâm Ngữ liền càng cảm thấy không thích hợp nhi, cảm tình rồi lại làm hắn theo bản năng phủ định Tống Yên Kiều trong lòng lời nói, hắn hẳn là tin tưởng Cố Nhất Minh. Ái một người liền phải tin tưởng hắn, a, Lâm Ngữ có thể hay không lăn a? Không thấy được ta ca ở truy thẩm Chu sao? Lâm Ngữ không phải là thượng vội vàng đương tiểu tam đi. Thẩm Chu là nhìn Cố Nhất Minh cùng Lâm Ngữ đi ra ngoài. Hắn vẫn luôn ở trong phòng, cũng nghe tới rồi Tống Yên Kiều tiếng lòng, Thẩm Chu hiện tại có chút dao động. Chính là nghĩ chính mình dao động, hắn liền cảm thấy có chút mặt đau, hắn vừa rồi còn chưa tin Tống Yên Kiều đi đem tâm động đối tượng. Sửa lại, Tiêu Thần vốn dĩ thượng tiết mục không phải vì ăn dưa tới. Nhưng là cái này dưa thật sự có chút xuất sắc, dù sao hắn là có chút nhịn không được. Tiêu Thần một chút mà hướng Tống Yên Kiều bên kia gì. Muốn chiếm cứ tốt nhất ăn dưa vị trí, ngồi vào Tống Yên Kiều vị trí này. Hắn mới hiểu được Tống Yên Kiều vì cái gì muốn ngồi ở đây. Ngồi ở chỗ này có thể thấy rõ ràng toàn trường, liền không có ăn không đến dưa. Hơn nữa ăn dưa người giải thích Tống Yên Kiều liền ở bên cạnh. Quả thực không cần quá sảng, Tiêu Thần bất mãn mà nhìn thoáng qua Lận Huyên. Ánh mắt phảng phất đang nói anh em ngươi cũng quá không nói nghĩa khí. Nơi này tốt như vậy không nói sớm, Lận Huyên không giấu vết mà tiếp tục cấp Tống Yên Kiều đệ mới vừa. Lột tốt hạt thông, Tống Yên Kiều ăn dưa ăn nghiêm túc. Lận Huyên cấp đồ vật. Đều sẽ chiếu đơn toàn thu, Tống Yên Kiều ăn tương thực văn nhã lại đáng yêu, lúc này cầm tùng quả hướng trong miệng đưa bộ dáng giống như là nhặt tùng quả chuân lương, kết quả phát hiện có dưa ăn, vì thế biên xem diễn biên gặm tùng quả, xem diễn thời điểm bị khí đến, sóc con còn sẽ phồng má tử, tưởng tay xé cha nam, ngoan. Lận Huyên chọn một chút mi, Tiêu Thần ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào Lận Huyên vẫn luôn ở uy Tống Yên Kiều ăn cái gì a? Thấy thế nào lên có chút hảo chơi đâu, tay ngứa, khống chế một chút, có chút tưởng uy Tống Yên Kiều. Trường như vậy xứng đôi hắn đầu uy sao? Tiêu Thần khắc chế trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không có khắc chế. Lận Huyên, cho ta một cái quả quýt bái, Lận Huyên nhấc lên mí mắt. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngữ khí cũng không thân thiện, chính mình không tay, Tiêu Thần, ngoặc kép, Lận Huyên uy Tống Yên Kiều thời điểm, như thế nào không nói Tống Yên Kiều không tay, song Tiêu đúng không? Tiêu Thần cắn răng, Lận Huyên chính là không nghĩ hắn đầu uy Tống Yên Kiều đúng không? Hắn liền uy. Hắn chính là muốn gia nhập Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên. Hắn xem Lận Huyên có thể đem hắn làm sao bây giờ. Tống Yên Kiều mới vừa tiếp xong Lận Huyên quả hạch, lại bị Tiêu Thần tác một tay quất cánh. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, không phải, bọn họ đang làm cái gì a? Tống Yên Kiều có chút mê mang mà tưởng. Bên cạnh hai người không hẹn mà cùng chột dạ mà cuộn cuộn ngón tay. Tiêu Thần nhìn nhìn trần nhà, hắn cũng không biết hắn đang làm cái gì, ban đầu hắn chỉ là tưởng cùng Lận Huyên đối nghịch, chính là hiện tại lại nhịn không được uy Tống Yên Kiều, rõ ràng Tống Yên Kiều lớn lên thực bình thường a, nhưng là vì cái gì hắn sẽ cảm thấy Tống Yên Kiều đáng yêu đâu? Bọn họ tam đang làm cái gì a? Cười chết, tập thể đầu uy Tống Yên Kiều phải không? Tống Yên Kiều, ăn bất quá tới, căn bản ăn bất quá tới. Tuy rằng nhưng là, Tống Yên Kiều ăn cái gì thật sự hảo đáng yêu a. Mang kính đen sóc con. Sóc con đại nhân chính là muốn ăn nhiều một chút nhi. Cha Nam lại muốn đi lừa Thẩm Chu đi. Cha Nam thật đủ nỗ lực. Thời gian quản lý đại sư. Ta nếu là như vậy nỗ lực. ta cũng không đến mức hiện tại cũng vẫn là cái phá ăn dưa. Thẩm Chu, ngoặc kép, kỳ thật, người nào đó ăn dưa cũng đủ nỗ lực, Thẩm Chu tính tình không tính quá hảo. Là từ nhỏ trong nhà sủng đại tiểu thiếu gia, nếu hắn thích hắn khả năng sẽ đối người này vẻ mặt ôn hòa một chút, nếu là hắn không thích, Thẩm Chu liền sắc mặt tốt đều không muốn cho hắn. Hiện tại Thẩm Chu rõ ràng thuộc về người sau. Người tiếp thủy tiếp lâu như vậy à? Tiểu thiếu gia trên mặt biểu tình lạnh lùng, viết không hảo lừa gạt mấy chữ, Cố Nhất Minh có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng vừa rồi cùng Thẩm Chu nói chuyện phiếm thời điểm, Thẩm Chu đều khá tốt, nhưng là hiện tại Thẩm Chu rõ ràng thực không cao hứng. Như là biết hắn đi ra ngoài làm chút cái gì, hiện tại muốn hỏi trách hắn giống nhau, bất quá Cố Nhất Minh thực mau liền ổn định tâm thần. Thẩm Chu sao có thể biết hắn làm cái gì? Sở hữu sự tình hắn đều an bài thật sự thiên y vô phùng, Cố Nhất Minh ôn nhu tiểu ý mà hống. Vừa rồi Lâm Ngữ kêu ta đi ra ngoài tới, ta cũng cảm thấy cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài không tốt lắm. Nhưng là ta tổng cảm thấy hắn kêu ta, ta không ra đi thực không thân sĩ, ngươi không cần sinh khí được không? Tựa hồ bởi vì nhìn đến Thẩm Chu sinh khí, Cố Nhất Minh có chút luống cuống tay chân. Thẩm Chu lòng ta thật sự, chỉ có ngươi, Cố Nhất Minh nói lắp lên, thoạt nhìn giống như là một cái vụng về nhưng là tưởng liều mạng hống người người thành thật, Thẩm Chu về điểm này nhi hoài nghi lại lần nữa bị đánh mất. Cố Nhất Minh loại này người thành thật sao có thể kêu hắn hai chiếc thuyền, hống người nói đều nói không nhanh nhẹn, chân đứng hai thuyền cũng muốn hắn có thực lực a. Nhưng mà Tống Yên Kiều ăn dưa tiếng lòng lại lỗi thời vang lên, thật hội diễn a. Cố Nhất Minh đường đua liền không có tuyển đối, hắn hẳn là đi diễn kịch. Hắn đi diễn kịch cao thấp là cái ảnh đế đi. Thẩm Chu, ngoặc kép, Thẩm Chu rốt cuộc nhịn không được trừng mắt nhìn Tống Yên Kiều liếc mắt một cái. Tống Yên Kiều như thế nào luôn tưởng một ít hắn không thích nghe nói a. Cố Nhất Minh mới không phải cái gì cha nam, daddy. Hắn mới không phải cái gì tiểu tử nghèo. Nhìn đến cái này hình ảnh, Tống Yên Kiều tự động mang nhập. Giây tiếp theo mới đối thượng Thẩm Chu trừng hắn ánh mắt, Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, Chu Chu vừa rồi là ở trừng ta sao? Ta chọc Chu Chu sinh khí, chẳng lẽ Chu Chu có thể nghe được ta suy nghĩ cái gì? V kép, D, V kép, không đúng không đúng, một người suy nghĩ cái gì khẳng định sẽ không bị người khác nghe được. Nếu không cũng quá không có riêng tư. Tống Yên Kiều mê hoặc cực kỳ. Lại vẫn là hợp lý tự xét lại. 47. Ta có phải hay không ăn dưa quá không thu thu? 47. Chi kỷ an ủi. Không có a, Kiều Kiều không phải vấn đề của ngươi. Kiều Kiều, ta lại nói cho ngươi cái hảo ngoạn. Cố Nhất Minh vừa rồi hộp tối thao tác đi hỏi Thẩm Chu tuyển hẹn hò đối tượng là ai? Kết quả biết Thẩm Chu lựa chọn hẹn hò đối tượng là ngươi. Cố Nhất Minh đều phải tức chết rồi. Ngươi xem hắn mặt đều tức giận đến vặn vẹo. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm than. Nhai nhai nhai. Thẩm Chu tuyển ta làm cái gì a? Nhai nhai nhai. Đồ ta lớn lên xấu. Đồ ta không có tiền sao? 47 còn ở vui sướng cùng Tống Yên Kiều nói chuyện phiếm. Không biết hoa, nhưng là bảo bảo, ngươi một chút đều không xấu. Tuy rằng chúng ta diễn xấu, nhưng là chúng ta không phải thật sự xấu a, không giống Cố Nhất Minh. Hắn nguyên bản là thật sự xấu, Tống Yên Kiều bỗng nhiên ăn đến một cái đại dưa. Quả quýt đều quên ăn, ý của ngươi là Cố Nhất Minh là chỉnh. Hắn tháng trước thật sự còn đi lót cái mũi, hiện tại một chọc liền oai. Kia hắn vì cái gì còn một bộ cảm thấy người khác đều là xấu đồ vật bộ dáng a? Hắn không phải hẳn là đối ta loại này càng có đồng lý tâm sao? Tống Yên Kiều nghiêng đầu nghi hoặc. Thẩm Chu ngoặc kép, Thẩm Chu mãnh khụ hai tiếng. Tuy rằng cái này dưa khả năng khó giữ được thật, nhưng là có một chút ăn ngon. Từ nghe được Tống Yên Kiều nói Cố Nhất Minh chọn sai đường đua, Tiêu Thần liền muốn cười. Hiện tại nghe được Tống Yên Kiều tưởng đồ vật, hắn càng muốn cười. Tiêu Thần thiên đầu nhìn Tống Yên Kiều, khóe môi hơi cong, trong lòng lại có chút đáng tiếc. Như vậy thú vị linh hồn nếu là lớn lên thật sự có chút khái nâng lên, có chút hào khái. Chính là Cố Nhất Minh cùng Thẩm Chu thật sự hào khái. Mỉm cười mặt chấm JPG bằng hữu chúng ta khái không giống nhau. Ngươi bên cạnh đợi đi. Tiêu Thần nghiêng đầu sủng nịch cười ta thật cảm giác hào tuyệt. Này CP ngươi liền khái đi. Một khái một tái không lên tiếng. Ai hiểu ao, ta vừa rồi tiệt Tiêu Thần sủng nịch xem Tống Yên Kiều bình. Chính là Tiêu Thần bên kia cảm giác đang xem phim thần tượng. Tống Yên Kiều bên kia sóc con sủy đâu ngồi. Nhìn trời, ta khái đều là thứ gì a? Ta khái chính là chủ sủng CP sao? Lận Huyên ngươi còn nhớ rõ ngươi là giá trị con người hơn 100 tỷ đại lão sao? Ngươi là uy sóc uy nghiện rồi đi. Tuy rằng nhưng là sóc con đại nhân thật sự hào đáng yêu. Cho nên Thẩm Chu vì cái gì muốn trừng Tống Yên Kiều a? Chẳng lẽ là bởi vì Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên Tiêu Thần quá thân cận? Ngoạt tào, khái đi lên, khái đi lên. Chính là nói kiêu căng ngạo kiều tiểu thiếu gia cùng sóc con cũng không phải không thể khái. Các người thật là đói bụng. Tống Yên Kiều trường như vậy đều có thể khái. Chính là, ăn chút nhi tốt bá. Tống Yên Kiều lớn lên dạng còn tưởng cùng Thẩm Chu tổ CP nằm mơ đâu. Làn đạn là Tống Yên Kiều tìm Thủy Quân đi. Người lớn lên xấu, nhưng thật ra nghĩ đến rất mỹ. Các người đừng quên Tống Yên Kiều tâm động đối tượng là Cố Nhất Minh a. Sách, Tống Yên Kiều lớn lên sao kéo hông cũng dám tuyển nhà của chúng ta ca ca. Hắn cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình xứng không xứng. Tiêu Thần nhìn thoáng qua lại nhìn thoáng qua Tống Yên Kiều. Cuối cùng vẫn là cảm thấy xấu. Tiêu Thần không hài lòng không nói. Tống Yên Kiều, có thể hay không hảo hảo thu thập một chút chính mình a? Ngươi xuyên thành như vậy ngươi không cảm thấy chính mình xấu sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Ha ha ha ha, trời biết ta cười đến có bao nhiêu lớn tiếng. Các ngươi khái CPBE đi. Trưng nấu, chính chủ. Tự mình hạ tràng ghét bỏ Tống Yên Kiều. Tiêu Thần nói rất đúng. Tống Yên Kiều là thật sự xấu. DUFENGIU. Hết chương.